Người chồng bí ẩn siêu quyền lực, chương 289, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thành vừa nghe đã biết con trai đang đi đường, lập tức tức giận, đã mấy giờ rồi mà vẫn chưa đến công ty. Bản thân Diệp Thành vốn có thói quen đến công ty sớm hơn nửa giờ cho nên luôn không thích nhân viên đi trễ, huống chi bây giờ còn đang nổi nóng. Diệp Nguyên Minh bị câu hỏi này của ông ta làm nghẹn họng, biết ông ta đang tức giận, chỉ có thể nuốt lý do bên miệng trở về. Sau đó lấy lòng lên tiếng. Con lập tức đến ngay, con đã đến cửa công ty rồi. Nghe con trai nói như vậy, sắc mặt của Diệp Thành mới dễ nhìn hơn một chút nhưng mà cũng không nói thêm gì nữa mà trực tiếp cúp điện thoại luôn. Lúc Diệp Nguyên Minh đến phòng làm việc, Diệp Thành đã xử lý xong một phần tài liệu rồi. Ông ta nhíu mày liếc mắt nhìn Diệp Nguyên Minh một cái, không nói chuyện, lại cúi đầu xem tài liệu. Ba, Diệp Nguyên Minh không đoán ra suy nghĩ của ông lão, đắn đo một lát mới mở miệng. Tiệc chiêu đãi phóng viên ngày hôm qua, là sai lầm của con. Lần này Diệp Thành lại buông tài liệu trong tay xuống, đưa mắt nhìn ông ta. Biết là sai lầm của con thì tốt, bây giờ cho con một cơ hội thay đổi hoàn toàn, xử lý tốt chuyện này. Diệp Nguyên Minh gật đầu, vẻ mặt chân thành. Vâng, còn nữa, bây giờ Du Nhiên là tổng giám của công ty, thành tích còn vượt trội, trên người con bé không thể có vết nhơ, cho dù có cũng phải nghĩ cách tẩy trắng. Diệp Thành dựa sát về phía sau, sắc mặt trở nên khó đoán. Diệp Nguyên Minh nghe vậy, sắc mặt có chút thay đổi. Nhưng mà chuyện này đều là sự thật, cái ba muốn là kết quả. Diệp Thành nhìn ông ta chăm chú, giọng nói nặng nề. Còn nữa, tìm ra kẻ nhúng tay sau lưng cho ba, dám gây chuyện với người nhà họ Diệp, ba rất muốn làm quen một chút. Giọng điệu Diệp Thành chân thật đáng tin khiến Diệp Nguyên Minh nhất thời không tìm được cớ từ chối, chỉ đành nhận lời. Vâng, con biết rồi. Diệp Thành ngước mắt nhìn ông ta. Đi làm đi, ta tin chuyện nhỏ này không tốn nhiều thời gian đâu, sắp đến cuối năm rồi, công ty rất nhiều việc còn cần đến con. Diệp Nguyên Minh nghe vậy không giấu vết nắm chặt nắm đấm, ý của Diệp Thành ông ta hiểu, trước khi ông ta xử lý chuyện này xong thì Diệp Thành sẽ không để ông ta tham gia vào chuyện công ty. Mặc dù đáy lòng có sự không cam nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đè lại dưới đáy lòng, ở nhà họ Diệp người có quyền lực lớn nhất trước nay đều là Diệp Thành. Nhưng ông ta có thể khẳng định chắc chắn Diệp Thành đã hoài nghi ông ta. Qua chuyện này, về sau ông ta cần phải cẩn thận hơn. Sau khi về đến phòng làm việc, Diệp Du Nhiên liền cắm đầu vào công việc. Trong lòng cô đại khái có thể đoán ra Diệp Thành chắc chắn đang chèn ép Diệp Nguyên Minh, cô cũng là nghe được điều này từ tầng cao cấp khác mới biết Diệp Nguyên Minh bị sắp xếp đi xử lý chuyện phía sau tiệc tiếp đãi ký giả. Khi nghe được tin này, Diệp Du Nhiên rất không phúc hậu mà vui sướng khi có người gặp họa ở trong lòng. Diệp Nguyên Minh tìm mọi cách để phá hỏng buổi tiệc tiếp đãi ký giả, chẳng qua chỉ là muốn Diệp Thành cho rằng Diệp Thị lại vì chút chuyện phá phách của Diệp Du Nhiên mà phải chịu tổn thất, vọng tưởng có thể đuổi Diệp Du Nhiên ra khỏi Diệp Thị để diệt trừ hậu họa vĩnh viễn. Nhưng tục ngữ đã nói rồi, trên đời 10 chuyện thì có đến 8, 9 chuyện không như ý, nếu như Diệp Nguyên Minh muốn làm gì là có thể thành cái đó thì lại trái với lẽ thường. Tự đào hố thì tự mình lấp đi. Buổi trưa, Diệp Du Nhiên đi ăn với An Hạ ở nhà hàng. Cách chương.